là nơi vua ở. Rứa thì cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không. Ấy chết, cháu chớ có nói rứa, phải tội đó. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt đó cháu ạ. Vậy ra vua do trời sinh chứ không phải mẹ vua sinh ra vua sao hả bà? À, trời chỉ đầu thai xuống trần thế rồi mẹ vua mới đẻ ra vua. Mà bà cũng biết chỉ có rứa thôi. Kệ, cho mù mắt cháu cũng cứ nhìn vua cho bằng được. Mù mắt chứ có mù tim mô mà sợ à? Ai dạy mẹ nói gỡ rứa côn? Dạ, ông Sẩm nói, tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù, bà. Thôi nha, cháu chớ có nói cái kiểu quái gở ấy nha. Một đêm thu, gió chướng thổi dài hung hút tràn qua mái nhà, tiếng gió hú xa trên đỉnh núi chung. Ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run rẩy. Anh Cử Sắc, anh Cử Quý, anh Nho Sang ngồi quanh ngọn đèn, trên tấm chiếu cạp điều trải kín mặt cái sập gụ. Chiếc điếu ống khảm xà cừ dòi rút cong vòng đặt cạnh bộ trà Huế mà anh Sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về. Bên chân sập gụ là cái lò than hồng, siêu nước sôi trên bếp lò thở phì phì. Chè ướp sen được chuyên ra chén tỏa hương ngọt dịu. Đỉnh trầm vẫn lặng lẽ nhả dòng khói mảnh thơm trước ba tâm hồn đang trăn trở. Cả nhà đã yên giấc, chỉ có chị Cử Sắc vẫn còn ngồi dệt vải ở gian buồng đằng tây. Dần trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ. Côn nằm trên cái chõng tre cạnh khung cửi của mẹ. Ánh trăng như tấm dốc vàng phủ quanh giấc ngủ của Côn. Tiếng anh Nho Sang trầm trầm. Từ dạo anh Cử Sắc vào kinh hội thí đến giờ, nghĩa quân liên tiếp bị thất bại. Nghĩa quân đã phải rút lên tận dãy núi Vũ Quan. Và nghe đâu Cụ Đình ngài đang lâm bệnh nặng từ sau cái chết của Cao Thắng. Ba người cùng thở dài, đầu hơi cúi xuống. Bên đỉnh trầm tuôn khói vật vờ. Anh Cử Quý giọng tin tưởng. Mới rồi nghĩa quân đánh một trận lớn ngang dãy núi Trường Vật, giết tại trận được tên quan Tây chỉ huy. Nhưng Hoàng Cao Khải không dụ được quan Nghè Phan, đã dùng hạ sách khủng bố các gia đình của nghĩa quân và đàn áp dân Hà Tĩnh, thật là khốc liệt đó. Hoàng Cao Khải lại còn xúi Triệu Đình triệu tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn về kinh vì nghi ông có cảm tình với cụ. Anh Cử Sắc kể, ở trong kinh đô nhiều người chửi công khai việc làm bất nghĩa của Hoàng Cao Khải. Còn cái chuyện tên Cao Ngọc Lễ bán thầy hại nước đã được lưu bia miệng. Vô địa khả dương Cao Ngọc Lễ, thiên kim nan thục Tống Duy Tân. Không đất để dung Cao Ngọc Lễ, ngàn vàng khó chuộc Tống Duy Tân. Được, được lắm, câu đối được lắm. Nho Sang và Cử Quý gật gù và mỉm cười. Nho Sang như muốn thông báo thêm tình hình với Cử Sắc. Nghĩa quân miền Trung và các nơi đang bị rã đám dần, nhưng ngoài Bắc, nghĩa quân Đề Thám còn đứng vững ở yên thế. Rất đáng lo là Triều Đình Mãn Thanh đã bắt tay với bọn Pháp rồi đó. Chính quân nhà Thanh đã bắt quan thân thần Tôn Thất Thuyết đem đi án trí ở xa vùng biên giới diệt Tàu và không giúp vũ khí cho các nghĩa quân của ta nữa. Anh Cử Sắc phân trần, quốc giận lạc dông nan hiểu lý. Việc nước đang suy thì khó mà xoay xỏa. Cho nên tôi đã tính việc học thêm ở Quốc Tử Giám để rồi